Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 75, kinh lôi cấp lấy một địch năm. Giả chết ẩn, ma trộm thiên cơ, vốn là mưa xuân kéo dài, chợt kinh lôi lóe sáng, tôn này thái hoa tiên nhân từ phía trên mà tới, uy phong lẫm liệt, đồng thời nương theo lấy huy hoàng lôi âm. Trong tay hắn cái kia trường qua bên trên quấn quanh ngũ lôi. Canh kim, ất mộc, bính hỏa, quý thủy, mậu thổ, ngũ phương thần lôi quanh quẩn, như là trên trời nắm giữ lôi đình thiên tôn hàng thế. Chính là phong khu lôi điện lâm hà trấn, hạc dẫn thần tiên nhật nguyệt du. Nhìn thấy người đến, huyết ổ nhân ma sắc mặt vi kinh, nói: ngươi là giải thiên qua, thái hoa lôi pháp tiên ra bên trong, có thể dùng ngũ phương thần lôi giả, duy giải thiên qua một người. Người đến cười to, chính là mỗ gia, huyết ổ nhân ma, ta nhận ra ngươi, năm đó xâm phạm ta thái hoa sơn, bị thanh nhược lạp một chỉ đánh tìm không ra bắc cái kia. Gọi là cái gì nhỉ? Được rồi, tướng bên thua, không cần nhớ kỹ. Nhắc lên việc này, huyết ổ nhân ma sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhớ tới lúc trước thảm bại chi tình cảnh, hắn lại nhìn này thái hoa tiên nhân, lập tức răng cắn chặt, hận ý ngập trời, gầm thét lên tiếng: giải thiên qua, xem ra ngươi là chịu chết đến rồi. Hắn thi triển vô thượng chuyển huyết đại pháp, trong chốc lát phong vân đột ngột chuyển, thiên hóa xích hồng huyết sắc, màu đỏ huyết lôi tại vân vũ ở giữa đập. Hắn vươn tay ra, chỉ lên trời một chiêu, một đạo thô to huyết lôi từ trên trời giáng xuống, bổ về phía giải thiên qua. Đi! Giải thiên qua trong tay thanh lôi qua tùy ý vung lên, ngũ lôi bên trong đánh ra canh kim thần lôi, kim sắc thần lôi lấp lánh, trong chốc lát đem huyết ổ ma lôi phá vỡ, huyết sắc lôi đình tản ra. Phía dưới chư ma bỗng nhiên bạo khởi, ngũ trần ma giáo thất ma niết lên đạo ấn, bão cát lên xuống, ngũ trần ma khí mãnh liệt mà xuất, che kín bầu trời, tại giải thiên qua mắt bên trong hóa xuất vô số xích lóa tử. Những cô gái này toàn thân không mảnh vải che thân, này thì mị mắt như tơ, thân thể như là rắn nước vặn vẹo, tay chân mang theo linh đang. Đinh đinh đang đang vang lên, giải thiên qua trong tay vang lên tà âm, trong mũi hút vào hồng trần hương khí, phong nó cửa, loạn nó cảm giác, mê hoặc nó chân linh. Cực nhạc minh giáo yêu nhân gặp ngũ trần ma giáo chư ma thi triển ngũ trần huyễn cảnh, trong bóng tối thoá một tiếng, nhân ngôn người đọc sách đều là mặt người dạ thú, đám gia hỏa này quả nhiên cũng là như thế. Ngày bình thường nhìn xem coi như có người bộ dáng, kết quả thi triển huyễn cảnh lúc còn không phải như thế lóa sao? Nhưng dưới mắt trước giết chết tôn này thái hoa tiên nhân lại nói. Cực nhạc minh giáo tứ ma cũng lên pháp thuật, một vòng mặt trời cùng một vòng tháng đủ hiển hiện, nhật nguyệt giao thế, dần dần hợp lại làm một. Bọn hắn giáo nghĩa là nhật nguyệt, cho là vạn vật chi hóa đều có nhật nguyệt chi công. Nhật nguyệt đại biểu âm dương, mà phàm trần sinh linh giao hợp, nhật cùng nguyệt đồng dạng cần giao hợp. Dùng cái này có thể diễn hóa cực nhạc thánh cảnh, là chân chính bay lên hướng đi chỗ. Cái kia mặt trời bên trong hóa xuất một tôn nam tính thần trì, tháng đủ bên trong hóa xuất một tôn nữ tính thần trì. Lúc này song thần lẫn nhau ngồi, dùng cầu thả sự tình, nhưng cũng có một loại thần thánh cảm giác. Thế là theo nhị thần trong đó đánh ra một vệt kim quang, không dính vào nửa phần tam trọc khí tức, lúc này hướng giải thiên qua chiếu đi. Kim quang đánh rớt, muốn gọt hắn đạo hạnh. Độ hồn ma đạo mắt thấy chư ma lên pháp, thế là thoáng thở dốc, dùng tới đoạn thần chi pháp. Tôn này nhân ma phía sau lại hóa khổ ma pháp tướng, trên song trưởng phía dưới giao kích, chợt xuất hiện tại giải thiên qua đỉnh đầu, lúc lên lúc xuống, muốn đem hắn trực tiếp đè chết. Đông đảo mới vây công, Giải Thiên qua không ngôn ngữ, trong tay Thanh Lôi qua vũ động, cho đến đại thủ Lâm Thiên, kim quang đối mặt, ma nữ vờn quanh hắn thân, lúc này mới trong miệng cao giọng, hướng cổ lúc, âm dương mỏng động, theo đạo lý lẽ mà kết hợp một, trong đó giữ sàn cương chính tâm ý, là vì lôi, thiên lôi có tướng, giữa xuân lôi lên, giữa mùa thu lôi rơi, 3000 năm xuân thu, lôi rơi không biết mấy, với thiên bên trong phân hóa ngũ phương, đối người thân thiên địa năm vị, bắt đầu xưng ngũ lôi, Giải Thiên qua cười ha hà, thanh quát, kinh lôi cấp ngũ lôi oanh đỉnh, lời nói rơi thần thông hiển, trong chốc lát, ngũ hành thần lôi đánh rớt, hóa xuất một mảnh lôi đình thiên hải. Những cái kia phong tao vũ mị ma nữ, cứu khổ cứu nạn đại ma, nhật nguyệt thai nghén chi thần thánh đều bị ngũ lôi bao trùm. Tại lôi đình bên trong mẫn diệt, hóa quy hư thiên bên trong đi. A, chư ma kêu lên thảm thiết, bọn hắn đều bị năm lôi nạp vào phạm vi công kích. Lúc này đại ngũ hành thần lôi từ trên trời giáng xuống, uy lâm tứ hải bát hoang. Huyết ổ nhân ma thầm nói không tốt, hắn chống lên một mảnh tam chọc ánh sáng, nhưng trong khoảnh khắc liền bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Ngũ phương thần lôi nhất khắc tam chọc, hắn bị ngũ lôi bổ trúng, lập tức liên tiếp lui về phía sau, nhưng chung quy là cùng Giải Thiên qua đồng cấp cường giả. Song phương đều có một tia xuất khiếu ý cảnh, chỉ là công pháp phía trên nhận khắc chế, ở vào hạ phong mà thôi. Giải Thiên qua huy vũ binh khí, lôi quang nổi lên bốn phía chu ma, mi tâm một tôn chân linh thần tướng hóa xuất, chính là một vị nắm giữ đại qua tôn thần, người khoác thanh lôi thần giáp, đỉnh đầu phẳng tiên nữ quan, hai tay quấn cửu tiêu lăng hoa, thần binh huy vũ làm lôi đình. Tại cái kia thần tôn sau lưng, có thanh long hóa xuất, cánh tay trái bệ ngạn rít gào, cánh tay phải quỳ nghiêu ngẩng đầu, phía dưới câu trần đảo hàng, lôi đạo tứ thánh hiện ra, uy lực của nó viễn siêu lý tịch trần tứ lôi thánh, không thể so sánh. Huyết ổ nhân ma nổi giận quát, sau lưng hắn dâng lên một mảnh huyết hoàng bể khổ, một tôn ba đầu 16 cánh tay bạch cốt thần tướng theo trong biển dâng lên. Vị này chính là đã từng cái kia đại ma chi pháp tướng vô thượng chuyển huyết, thỉnh tổ sư, bể khổ bên bạch cốt sơn trường hận ổ trường hận đại ma. Ba đầu 16 cánh tay bạch cốt ma thần há miệng, ma rít gào cửu thiên, đem ngũ lôi ngăn cản bên ngoài. 16 cánh tay hóa xuất 16 chuôi binh khí, tôn này ma thần pháp tướng đứng dậy, cánh tay kéo dài tới như thông thiên thần mộc, vũ động ma binh xé rách thiên địa. Cái này nhân ma vung lên máy chèo máu, hướng Giải Thiên qua nghênh đón, sau đó người hô to, đến hay lắm. Thế là hai người chiến làm một đoàn, lôi binh cùng cốt binh tương chiến, cái kia máy chèo máu phát huy, cùng thanh qua giao chiến. Giải Thiên qua hơi kinh ngạc, thầm nghĩ thế mà cũng là nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu, là bách chiết chi binh, cùng mình thanh lôi qua là vì cùng một cấp bậc bảo vật. Giết hắn, bốn phía có ma khí bạo động, độ hồn một nhân ma, ngũ trần nhị nhân ma, cực nhạc một nhân ma đồng thời thi pháp, đem Giải Thiên qua vây quanh. Ngươi đã các loại tự tìm đường chết, ta liền làm thỏa mãn các ngươi tâm nguyện. Giải Thiên qua cười to, huy vũ thanh lôi qua, ngũ lôi lại rơi, trấn áp bốn phương. Hắn cùng năm tôn nhân ma chiến tại một chỗ, trong đó một vị chân đan, ba tôn nhất dương, một vị huyền quang, có thể nói cái này tương đương hắn một người độc chiến năm vị thái hoa thủ tòa. Lôi quang bốn phía, hướng phía dưới xé rách mà đi. Cực nhạc minh giáo một chút cơ ma nhân bị lôi quang bổ trúng, trong chốc lát hóa thành cho tàn tiêu tán. độ hồn nhân ma bị thanh lôi qua chém trúng, ngũ lôi nhập thể, hắn kêu thảm một tiếng kém chút rơi xuống bụi bặm, đồng thời trong lòng kinh hãi muốn chết. Cái này giải thiên qua coi là thật vô cùng lợi hại. Lấy một địch năm còn chiếm thượng phong, liên quan tới đối phương uy danh hắn cũng có chỗ nghe thấy. Nghe nói ngoại trừ thái hoa đời trước vũ mạch thủ tọa, cái này lôi mạch thủ tọa giải thiên qua chính là cùng thế hệ vô địch chi nhân. Tại lúc này, độ hồn nhân ma thấy hoa mắt, bỗng nhiên gặp một tôn áo bào đen ma ảnh hiện ra. Hắn đầu tiên là sững sờ, lại nhìn rõ nó động tác, lập tức tâm chấn, lúc này cái kia ma ảnh hướng giải thiên qua đánh tới. Đi tới nửa đường, chợt thay đổi mũi kiếm, một thanh đâm xuống cái kia huyết ổ nhân ma trong ngực địa dương đồ. Huyết ổ nhân ma không ngờ tới bị uổng tử thành người quay giáo một kích, lập tức trước ngực thụ thương, gặp cái kia uổng tử ma đầu muốn đi gấp. Lập tức nổi giận quát, hỗn trướng uổng tử thành, ngươi chạy đi đâu? Hắn huy động máy trèo máu, cái kia thần binh rời tay, đem uổng tử ma ảnh trực tiếp đánh xuyên qua đầu lâu. Mà lúc này bản thể hắn ngạnh kháng một kích thanh lôi qua, vội vàng nhanh lùi lại, bầu trời trong thuyền lớn chảy xuống huyết hà, đem hắn toàn thân nhuộm dần, vì đó khôi phục thương thế. Huyết ổ nhân ma không kịp xem bản thân, lúc này cái kia uổng tử ma ảnh bị đánh xuyên đầu lâu, bỗng nhiên cầm trong tay địa dương đổ cuốn ném ra ngoài. Này ô triển khai, phía trên chỗ nhật ký cùng một nửa khác ăn khớp, lập tức tất cả ma đầu đều nhìn thấy trong đó đạo đạo. Địa dương đồ đã ghi nhớ, quay lại tông môn, mau lui, có nhân ma hô to. Mà lúc này cái kia bị đánh xuyên đầu lâu ma ảnh bị đóng đinh trên mặt đất. Toàn bộ đầu lâu đều nổ tung, không ra hình dạng gì. Bốn phía uổng tử ma ảnh thấy thế muốn đi gấp. Lúc này trên trời chư ma đã có thoái ý, nơi này không thể đánh lâu. Nếu như là thời gian lại kéo, tất nhiên lại có mạnh mẽ đại tiên người đến đây. Độ hồn đạo nhân ma trước hết nhất bước ra. Hắn vừa mới từ bị chặt trúng, liền một mực tải vẩy nước, lúc này liêu bay lên, nhưng hảo vận không dài. Bốn người bọn họ ma đầu vừa định mượn hư thiên đại độn phù bỏ chạy, chợt thiên địa càn khôn đảo ngược, âm dương nhị khí đột ngột chìm, gió lốc nổi lên, bao phủ trăm dặm phương viên. Bầu trời phía trên hiện ra một tiên, thân mang lưỡng nghi huyền bào, cầm trong tay một thanh âm dương thiết phiến, hướng xuống huy động liên tục ba lần, sơn hà lên xuống, treo ngược vào thiên, cuồng phong quyển vân, đem hư thiên đại độn phù quét đi, lệnh chư ma định vào nguyên địa, chạy thoát không được, lại gặp thái hoa tiên gia tiến đến, chư ma sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn đã cảm giác, đây cũng là một tôn nhân tiên. Mặc dù cảnh giới chỉ là kết đan, nhưng trong tay cầm lại là chân chính nhân tiên chí bảo. Gió lốc xoáy thiên, cái kia phong nhãn bên trong tràn ngập lôi đình, chỉ là ba quạt liền sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Lúc này Lý Nguyên Tâm toàn lực xuất thủ, nhân tiên chí bảo chi uy triển lộ không bỏ sót. Cực nhạc minh giáo chư ma sắc mặt trắng bệch, bọn hắn bỗng nhiên bước ra mà đi, lúc này không cần phù triện chỗ tốt liền thể hiện đi ra. Cái kia cầm đầu yêu nhân gọi ra một mảnh màu đen hoa sen, mấy ma độn nhập liên hoa bên trong, thừa dịp cuồng phong cuốn ngược, liên hoa vào trận, đột nhiên chui vào hư thiên bên trong. Độ hồn ma nhân thầm mắng, trong nội tâm quyết tâm, đem chính mình ma hồn rút ra. Sau đó trong miệng niệm tụng một chuỗi âm độc chú ngữ. Lúc này cùng hắn cùng đi mấy người đệ tử một thoáng thời gian hét thảm lên. Những cái kia ma hồn bị rút ra, chỉ còn lại nhục thể bị gió lốc xé rách. Tứ ma hồn bảo hộ nhân ma chi hồn bỏ chạy, liên tục bị giết. Lý Nguyên Tâm đưa tay một đạo ất mộc thần lôi đánh ra. Cái kia nhân ma chi hồn oe nha một tiếng thụ trọng thương. tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trốn vào sinh tử kẽ hở. Hoàng hôn địa hoàng hôn ma thân. Không đúng, độ hồn đạo lúc nào cũng sẽ hoàng hôn địa pháp thuật. Lý Nguyên Tâm hơi sững sờ, lúc này đã chạy trốn hai cái ma đầu, lại không thể có sai lầm. Thế là lập tức lại quạt liên tiếp 7 lần âm dương thủy vân phiến. Cùng một thời gian giải thiên qua đánh rớt ngũ lôi, huy hoàng thiên uy từ cửu tiêu mà rơi. Ngũ trần ma giáo thất ma tránh không kịp, cùng uổng tử thành ngũ ma trong chốc lát bị xé vỡ nát. Lý Nguyên Tâm pháp lực tiêu hao, theo rơi đám mây, giải thiên qua cười to, trong tay thanh lôi qua chém xuống. Muốn đem huyết ổ nhân ma giết chết. Cái kia nhân ma sắc mặt kịch biến, cao giọng kêu thảm, lão tổ cứu ta. Ầm ầm, trên trời hóa xuất một đoàn xích hồng huyết vân như kinh lôi, đem huyết ổ nhân ma bao lấy liền chạy. Giải thiên qua vung lôi qua chém vào, ngũ lôi chính pháp oanh kích lại đều bị cái kia huyết vân hóa đi, không tạo được tổn thương chút nào. Đây là địa ma xuất thủ. Giải thiên qua lông mày cau lại, độn đến Lý Nguyên Tâm bên người. Hai người trò chuyện, người trước báo cho Lý Nguyên Tâm địa dương sự tình. Hai người làm sơ chỉnh đốn, tìm địa dương đồ chỉ rời xa chỗ mà đi. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, một mảnh hỗn độn đình sơn tiên hồ động bên ngoài, có một mảnh bóng dâm nhúc nhích. Dần dần đoàn bóng ma kia ngưng tụ thành hình, lộ ra tuấn mỹ khuôn mặt. Cùng lúc đó, bốn phía chết đi uổng tử thành ma ảnh đều hóa thành hắc thủy. Bàn tay hắn một chiêu, những cái kia hắc thủy ngưng tụ thành một quả viên đan dược. Đen nhánh vô cùng, uổng tử ma ảnh nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Lãng phí thanh khâu chín mệnh một cái mạng. Đám này ma đầu cuối cùng là đem tin tức truyền ra ngoài. Ngũ trần ma giáo, người đọc sách quả nhiên đầu óc linh quang, dùng hư thiên đại độn phù mang tin tức mà đi. Chỉ tiếc đều đã chết. Địa dương chỗ đã minh, ta trộm thiên cơ, cái kia thần chỉ xuất thế thời gian nên không xa. Tốt, vở kịch đã mở màn. Tiếp xuống, sống sáng chỉ toàn mặt xấu, thay nhau đăng tràng. Hắn nhìn xem trong tay viên đan dược, đợi cho địa dương thần xuất thế. Hắn cần mượn cái kia công đức tẩy luyện thân thể. Khi đó chỉ cần bị huyền môn tiên nhân đánh giết, lại dùng chín mệnh cây cỏ phục sinh. Này nhục thân bị địa dương chiếu rọi, tự nhiên hóa thành hắc thủy, lại lấy huyền hoàng địa khí tái tạo thân thể, liền có thể rời đi uổng tử thành khống chế. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.